các vị hay là ở lại đây đi. Dương Khai quay đầu nhìn Lý Nguyên Thuần nói. Lý Nguyên Thuần sợ run lên, mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Ai, cũng được. Lão cư trú tại hải ngoại đã lâu, đối với đại lục bên này cũng khá là để ý. Giờ kiến thức qua bí bảo trước kia chưa từng nghe, nhìn thấy cao thủ mà ở hải ngoại chưa từng thấy, đương nhiên có lòng muốn nhìn xem, đến tột cùng, âu cũng là cơ hội khó có. Nhất là lão giả Mộng Vô Nhai, Lý Nguyên Thuần rất là để ý, cảm giác được người này có chút gì rất là lạ. Trong phủ nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, ở bên trong một mảnh hoang tàn, cũng chỉ có Dương Khai phủ là còn nguyên vẹn. Mọi người ai làm việc nấy, nên tu luyện thì tu luyện, cũng không cần lo lắng gặp phải đại nạn. Ngày đó Dương Khai đưa cho Hạ Ngân Thường phân phối rất nhiều vạn dược linh dịch để cho nàng sử dụng luyện đan. Triệu tập toàn bộ huyết thị tùy tùng trong phủ, tặng cho bọn họ mỗi người một ít vạn dược linh cao. Mộng Vô Nhai nói qua, thứ vạn dược linh cao này bên trong tích chứa một ít thiên đạo pháp tắc thần kỳ. Có thứ này tương trợ, có thể làm cho người ta dễ dàng cảm ngộ thiên đạo. Vạn dược linh cao tuy rằng vô cùng quý trọng, trên tay Dương Khai cũng không có nhiều, nhưng bây giờ là lúc cần dùng người, nên lấy ra cho người tín nhiệm sử dụng. Dương Khai hy vọng những huyết thị tùy tùng thần du cảnh đỉnh phong trong phủ mình có thể thông qua vạn dược linh cao nhìn trộm được huyền diệu của thần du chi thượng, từ đó có thể đột phá cảnh giới ngay trước mắt. Một khi thành công, những huyết thị tùy tùng này sẽ trở thành một đòn sát thủ mạnh nhất mà hắn nắm giữ trong tay. Đến lúc đó, mặc dù không có thiên hành cung của Mộng Vô Nhai, Dương Khai có thể tự bảo vệ mình trước tập kích của Thương Vân Tà Địa. Một ngày sau, Ảnh Cửu từ Trung Đô quay về, mang theo tin tức khiến Dương Khai vô cùng chấn động và kinh ngạc. Rất nhiều võ giả của Thương Vân Tà Địa và yêu thú đã tấn công Trung Đô. Từ cửa thành phía tây bắc Trung Đô tiến vào, diệt sạch sinh linh trong phạm vi 10 dặm. Trấn thủ nơi đó là Cao Gia, tổn thất thảm trọng. Một vị thần du chi thượng thái thượng trưởng lão bị tà chủ giết chết. Cao thủ gia tộc tổn thất thảm trọng, bất đắc dĩ phải lùi bước, chạy trốn đến phía bắc nơi Khang Gia trấn thủ. Thương Vân Tà Địa khi thế hung mãnh, thực lực quá lớn, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. 6 đại gia tộc khác cũng nhất tề phái viện binh, tập hợp tại địa giới của Khang Gia, chuẩn bị nghênh chiến Thương Vân Tà Địa. Thời điểm Mạnh Cửu rời khỏi Trung Đô, song phương còn đang giằng co, tạm thời còn chưa có đánh, chỉ có điều không biết bây giờ kết quả ra sao. Tình hình Dương gia bên kia như thế nào rồi? Dương Khai vội vàng hỏi. Gia tộc vô sự, Thương Vân Tà Địa vẫn chưa có tấn công đến cửa phía nam, tạm thời không có vấn đề gì. Tử gia và phu nhân đều rất an toàn, gia tộc cũng không phái bọn họ xuất chiến. Nghe nói phụ mẫu không phải nghênh chiến, Dương Khai không khỏi thở phào một hơi. Người không đón bọn họ đến chiến thành cùng hội hợp với ta sao? Ảnh Cửu lắc đầu. Tình huống chiến thành bên này Trung Đô không biết, ngược lại tứ gia và phu nhân rất lo lắng đến an toàn của người. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Bên này sinh linh lầm than, trừ mọi người trong phủ ra thì không còn ai sống sót. Trung Đô bên kia thật sự không biết tin tức nơi đây. Ta biết rồi, người lui đi. Dương Khai nói xong, lấy ra một ít vàng dược linh cao, dặn dò Ảnh Cửu phục dụng. Ảnh Cửu tiếp nhận rồi nhanh chóng thối lui. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Khai gọi Kim Vũ Ưng viết một lá thư, sai nó gửi về Trung Đô Dương gia, báo tin bình an cho cha mẹ, cũng dặn dò bọn họ nếu có thể thì nhanh chóng đến chiến thành. Tuy nhiên, Dương Khai đoán, lấy tính cách của Dương tướng gia, sợ rằng không có rời khỏi gia tộc. Nhưng nếu Thương Vân Tà Địa theo góc Tây Bắc tiến vào Trung Đô, bên phía Dương gia trong thời gian ngắn chắc chắn là cũng không có vấn đề gì lớn lao. Hơn nữa, Bác Đại gia cũng không ngồi không. Đợi bọn họ thích ứng được rồi, Thương Vân Tà Địa sẽ không có khả năng tiến triển thuận lợi như trước. An bài tốt hết thảy, Dương Khai cũng vội vàng tiến nhập trạng thái bế quan. Trong phòng, Dương Khai nín thở ngưng thanh khoanh chân ngồi. Thần thức trốn vào thức hải. Thần hồn linh thể hiện hóa đi ra, kinh ngạc nhìn phía trên thức hải, phiêu phù một đoàn thần thức lực lượng tinh thuần. Đoàn thần thức lực lượng tinh thuần này là lần trước sau khi Kim Nhân Độc Nhãn giết chết thần hồn linh thể của lão giả mặt chữ điền Diệp gia còn sót lại.

hoặc là yêu thú. Không thể nào luyện hóa, thần thức Dương Khai không dung hòa được với nó, chỉ tạm thời không biết nên khu động nó ra sao để cho mình sử dụng. Người thấy dược hương tràn ngập trong phủ đệ, Dương Khai sửng sốt, quay đầu nhìn xung quanh lại không thấy một bóng người. Thần thức buông ra, nhanh chóng cảm nhận được sự khác thường, vội vàng tập hợp mọi người. Xảy ra chuyện gì? Đợi đến nơi, Dương Khai vẫn cho rằng đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng tra hỏi. Nghe thanh âm của hắn, Thu Ước Mộng đang đứng trên cao đài cách hai trì tử không xa, liền vẫy tay gọi. Dương Khai, bên này! Dương Khai khẽ nhúng mình bay lên cao đài, quay đầu nhìn xung quanh thần sắc kinh ngạc. Tất cả mọi người đều tập trung tại đây. Bên cạnh có hai cái hồ ngâm rất là nhiều dược tài. Người ngồi đầy trong hồ. Dương Khai cẩn thận quan sát, phát hiện những người này đều là người của huyết chiến bang. Trên cao đài, bên cạnh Thu Ước Mộng, một lĩnh quân nhân trẻ tuổi nhìn Dương Khai với vẻ mặt cảm kích. Là chuyện gì? Dương Khai nhìn không hiểu. Đám người của huyết chiến bang có rất nhiều người chân nguyên di động, rõ ràng sắp đến ngưỡng đột phá. À, chuyện này, người hỏi hạ cô nương đi. Là do nàng ta tạo ra, ta cũng không hiểu lắm, chỉ biết cái này rất là lợi hại. Thu Ước Mộng cười hi hi, đẩy Hạ Ngưng Thường ra. Tiểu sư tỷ, là chuyện gì? Dương Khai dừng lại trên chiếc khăn che mặt của Hạ Ngưng Thường. Nàng khẽ nói. Không phải ngươi cho ta rất nhiều linh dược sao? Nếu luyện đan, không dùng nhiều như vậy. Hơn nữa, đan dược trong phủ nhất thời cũng không có dùng hết. Mấy ngày nay đan phòng cũng không có luyện đan. Ta muốn dùng những cái này giúp mọi người cải thiện tư chất. Sao làm được như vậy? Tuy Dương Khai biết phục dụng vạn dược linh dịch một thời gian dài có thể khiến cho người ta tẩy kinh phạt tủy, nhưng phát huy hiệu quả như vậy cũng quá là nhanh. Biến người thành đan luyện. Hạ Ngưng Thường khẽ đáp. Biến người thành đan luyện. Dương Khai kinh ngạc liên hồi. Nhờ người dạy ta những linh trận kia nên ta cũng tìm được phương pháp dùng linh trận kết hợp với linh dịch và một vài nguyên liệu quý hiếm khác. Trong một thời gian ngắn, kích phát dược hiệu của những nguyên liệu này, như tác dụng của linh trận và dược hiệu, khu trừ tạp chất trong nội thể của bọn họ, dùng thủ pháp và phương thức luyện đan, luyện hóa bọn họ. Hạ Ngưng Thường giải thích, nhưng luyện đan sư khác thì luyện đan, còn tiểu sư tỷ bây giờ đã thoát khỏi tầng bậc này, nàng có thể luyện người. Từ chất dụng mảnh mà xuất sắc, không có gì tì vết. Dương Khai đi tới, nhẹ nhàng hỏi, tiểu sư tỷ, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Không đâu. Tiểu sư tỷ chậm rãi lắc đầu. Nhưng nếu làm như vậy, tuy hiệu quả nhanh, thậm chí rất nhiều người có thể đột phá đến mấy tiểu cấp bậc, nhưng vẫn không có hiệu quả tốt bằng phục dụng linh dịch trong thời gian dài. Đủ rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Đối với những người trong phủ này mà nói, có thể có kỳ ngộ và tạo hóa như vậy đã là mỹ mãn. Cảm ơn đới đức rồi. Dương Khai cũng không ngờ Hạ Ngưng Thường có thể dùng những vạn dược linh dịch đó làm được như vậy. Cứ như vậy thì thực lực của những người này sẽ nâng cao nhanh chóng, năng lực tự vệ sẽ tăng cường mạnh mẽ. Quan trọng nhất là liên tiếp đột phá tiểu cấp bậc hiện nay và cải thiện thể chất của bản thân. Chắc chắn đã có sự khích lệ lớn lao cho tinh thần chán nản lúc trước. Trên khuôn mặt của võ giả trong phủ Dương Khai đã không còn nhìn thấy sự hoang mang và tuyệt vọng. Tất cả bọn họ đều vô cùng hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Sau khi hai người nói chuyện xong, Thu Ước Mộng mới cười duyên dáng. Đám người huyết chiến bang này đã tu luyện được 2 ngày rồi, thêm 1 ngày nữa là phải đổi nhóm khác. 3 ngày một nhóm, phải duy trì một thời gian dài mới có thể hoàn thành. Hoắc Tinh Thần đứng bên cạnh vô cùng ảo não. Đều trách lão gia tử nhà ta, triệu hồi hết người mà ta dẫn tới về, nếu không họ cũng có thể có được ưu đãi. Đúng như vậy. Người của Thu Vũ Đường, Thu gia ta. Thu Ước Mộng cũng tiếc hận không thôi. Người của Thu Vũ Đường bỏ công rất nhiều cho phủ Dương Khai trong đặc đích chi chiến, nhưng sau cùng lại bị Thu Thủ Thành triệu hồi về gia tộc. Nếu như ở lại, bây giờ họ chắc chắn cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Lão gia tử quá là độc ác, đúng là không thích hợp làm gia chủ. Hoắc Tinh Thần tỏ ra hung hãn, muốn giết cha soán vị, thầm hận không thôi. Các người đừng có tụ tập tại đây, nên làm gì thì làm đi. Vài người ở đây trông coi sắp xếp là được rồi. Dương Khai dặn dò. Buổi tối, tất cả nhớ đến phòng ta.

dù là năm cuối cùng, nhưng chất lượng nước hồ sẽ không hề thay đổi. Lý Nguyên Thuần nhìn qua tỏ ra vui mừng, không ngờ Dương Khai lại dễ nói chuyện như vậy. Y còn cho rằng lần này không chừng Dương Khai sẽ không đáp ứng, liền vội nói. À, vậy thì xin đa tạ Dương công tử. Khách khí gì chứ? Dương Khai cười tủm tỉm, thần sắc thân thiện. Từ nay về sau chúng ta là người một nhà, có chuyện tốt sao có thể quên người trong nhà được. Nghe vậy, da mặt của Lý Nguyên Thuần hơi co rút, trong lòng thầm nghĩ, sau này e rằng mình khó mà tìm Dương Khai đòi lại Thái Nhất Ấn. Nhưng không sao, hắn đã nói thì chắc chắn sẽ trả lại đồ, chỉ là vấn đề thời gian lâu hay mau mà thôi. Ở trong phủ đệ của Dương Khai, trong hơn một tháng Dương Khai bế quan, cơ hội dấy lên một đợt nhiệt triều toàn dân điên cuồng tu luyện. Không cần e dè an toàn của chính mình, những người này đương nhiên cũng muốn nỗ lực nâng cao năng lực của bản thân. Không những các đại thế lực đang chờ tới lượt vào hồ để cải thiện thể chất, chính vị huyết thị thủ hạ của Dương Khai cũng đang lần lượt bế quan. Ngay cả bốn vị huyết thị của Dương Uy và Dương Chiếu được cứu về cũng không dám có chút lơi lỏng. Tìm hiểu qua loa tình hình trong phủ đệ hơn một tháng qua từ chỗ thu ước mộng, Dương Khai thầm vui mừng. Người trong phủ không hề vì người của Thương Vân tại địa xâm lược mà nản lòng thoái chí. Họ vẫn đang nỗ lực mưu cầu sinh cơ. Xử lý xong chuyện bên này, Dương Khai mới rời đi, đi thẳng đến chỗ ở của Mộng Vô Nhai. Trong phòng Mộng Vô Nhai, chỉ có ba người, Lăng Thái Hư, Địa Ma và Mộng Chưởng Quầy. Thời gian này, ba người thường hay tụ tập một chỗ, thảo luận đại đạo pháp tắc, điền phong chi lộ. Lăng Thái Hư thu hoạch được từ hai người kia rất là nhiều, tu vi bản thân cơ hồ lại có chút đột phá. Còn Mộng Vô Nhai và Địa Ma lại thường xuyên ý kiến tương bội, cãi nhau không thôi. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lúc Dương Khai đến, hai người cũng đang tranh luận một vài cảm ngộ của chính mình. Lăng Thái Hư cười híp mắt ở bên cạnh lắng nghe, rút ra ý kiến có ích cho mình. Đạo bất đồng, bất tường vì mưu, chính là miêu tả hay nhất về hai người Mộng Vô Nhai và Địa Ma hiện nay. Con đường hai người bọn họ đi không có giống nhau, đương nhiên có rất là nhiều chỗ để tranh luận. Nhưng đại đạo thù đồ, vạn pháp thống quy, bất luận hai người đi trên con đường nào thì đích đến đều là một. Bà vị thật là tao nhã. Dương Khai cười một tiếng, ngồi xuống trước mặt họ. Mộng Vô Nhai và Địa Ma cũng ngừng cãi nhau. Ba người hoàn toàn hồ nghi nhìn Dương Khai, không khỏi kinh ngạc. Người lại đột phá rồi sao? Từ sau khi Dương Khai đột phá lên thần du cảnh, thực lực của y tiến triển vô cùng hùng mạnh. Trước sau chưa tới 10 ngày đã tấn thăng lên thần du cảnh tầng 2. Sau một tháng lại tấn thăng lên thần du cảnh tầng 3. Dù Mộng Vô Nhai kiến thức sâu rộng, cũng không khỏi cảm thán với tốc độ tăng tiến thực lực của Dương Khai. Ngược lại, Dương Khai lại ngạc nhiên nhìn Địa Ma, cẩn thận cảm ứng một phen, sắc mặt vui mừng. Địa Ma, người đã đến thần du chi thượng rồi sao? Địa Ma cười hi hi. À, được thiếu chủ cho đồ tốt, lão nô đương nhiên là có thể đột phá nhẹ nhàng rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Mộng Vô Nhai cũng từng nói, Địa Ma vốn có căn cơ và kinh nghiệm của thần du chi thượng, hiểu rõ huyền bí của thần du chi thượng. Chẳng qua vì nhục thân bị hủy, chịu sự bó buộc của thể xác hiện tại, nên mới chỉ có trình độ thần du cảnh đỉnh phong mà thôi. Có được sự hỗ trợ của vạn dược linh dịch, quả này là y đột phá lên thần du chi thượng nhẹ nhàng hơn bất cứ ai. Lần này tới là có chuyện gì? Mộng Vô Nhai nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai nghiêm sắc mặt, hít một hơi sau đó đáp. Mộng Chưởng Quầy, ta nhớ hơn một tháng trước, lão đánh giá tài chủ Dương Bách, nói y là kẻ thiên hạ đệ nhất nhân, có đúng hay không? Đúng. Mộng Vô Nhai gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng. Nếu lão giải trừ được phong ấn tự thân, không thể nào so sánh với y sao? Ai còn kém một chút. Mộng Vô Nhai chậm rãi lắc đầu. Vậy thì ta muốn biết, rốt cuộc Dương Bách ở trình độ nào? Trình độ thần du chi thượng của mọi người là như thế nào? Đều là thần du chi thượng, sao thực lực lại khác nhau nhiều đến như vậy? Thần du chi thượng rốt cuộc là cảnh giới ra sao? Dương Khai hỏi liên tục, cũng là những nghi hoặc trong lòng bao năm nay. Nghe hắn hỏi như vậy, ba người nhìn nhau. Mộng Vô Nhai cũng thở dài, sau đó đáp. Vốn không muốn để người hiểu biết cảnh giới này sớm như vậy. Vì người hiểu càng nhiều, càng không tốt cho sự phát triển hiện tại của bản thân người. Sợ ta tham vọng viễn vông hay sao? Dương Khai chau mày. Ta sợ người sẽ chịu đả kích. Mộng Vô Nhai cười. nhưng bây giờ xem ra nên cho ngươi biết mình đang đối mặt với địch nhân ở trên độ nào rồi. Trầm ngâm một lát, Mộng Vô Nhai cơ hồ như đang suy nghĩ nên giải thích với Dương Khai ra sao. Một lát sau mới mở miệng. Cảnh giới sau thần du cảnh, thế nhân đều gọi là thần du chi thượng. Vì họ không biết rốt cuộc cảnh giới này tên là gì. Vậy thì bây giờ ta có thể nói với người, cảnh giới này không phải là thần du chi thượng. Thần du chi thượng chỉ là cách gọi cường giả đứng đầu của các người. Thật ra nó còn có một cái tên. Dương Khai nhất thời nín thở, âm thầm cảm thấy điều mà Mộng Vô Nhai sắp nói ra sau đây là bí mật khốn hoặc thiên hạ đại địa mấy ngàn vạn năm. Cảnh giới sau thần du cảnh được gọi là siêu phàm cảnh. Mộng Vô Nhai trầm giọng nói. Siêu phàm cảnh. Cảnh giới thoát ra khỏi tầng bậc của phàm nhân, sở dĩ gọi là siêu phàm cảnh, vì đạt được cảnh giới này thì không còn là phàm nhân, đã thoát ra sự trói buộc, khốn hoặc của phàm nhân. Giải thích ra sao? Đối với cường giả siêu phàm cảnh mà nói thì người ở thần du cảnh trở xuống đều là phàm nhân. Chính như sự so sánh giữa người tu luyện và người phổ thông. Cho nên đối diện với cường giả siêu phàm cảnh và giả thần du cảnh trở xuống căn bản không thể hoàn thủ. Dương Khai nghe thì chau mày. Giải thích này của Mộng Vô Nhai quá không rõ ràng. Hắn không hiểu rốt cuộc cảnh giới siêu phàm này ẩn chứa huyền bí gì. Nhưng e là cũng chỉ có thể đợi mình thật sự tấn thăng đến tầng bậc này mới có thể hiểu rõ được phần nào. Những thần du chi thượng người gặp đều là cường giả siêu phàm cảnh. Nhưng sự phân chia của cảnh giới này và thần du chi thượng trở về trước không có giống nhau. Không phải từ tầng thứ nhất tới tầng thứ chín giống như thần du cảnh trở về trước. Vì lúc thực lực của một người đạt đến cấp bậc này, muốn tiếp tục đột phá đều rất là khó. Nhưng mỗi một lần đột phá, thực lực đều nâng lên rất cao. Ồ, vậy thì phân chia ra sao? Dương Khai hào hứng. Chỉ có ba tầng. Ba tầng thôi sao? Dương Khai không khỏi ngạc nhiên. Siêu phàm tầng thứ nhất, siêu phàm tầng thứ hai và siêu phàm tầng thứ ba. Như tám người phong thần điện người từng gặp đều là siêu phàm tầng thứ nhất. Bát đại gia các người, thậm chí cả thiên hà đại địa này, chín phần cường giả siêu phàm cảnh đều dừng ở tầng thứ nhất. Vì họ không cảm nhận được huyền bí của võ đạo và thiên đạo nào khác. Thành tựu của cả đời chỉ dừng lại tại đây thôi. Mộng Vô Nhai cười híp mắt. Nhưng Lý Nguyên Thuận trong phủ thì có chút nội tình. Dường như y đã đạt đến cực hạn của siêu phàm cảnh tầng thứ nhất. Mạnh hơn tầng thứ nhất bình thường. Nếu không có ai chỉ điểm thì đó cũng là thành tựu cả đời của y. Cả đời đừng mong đột phá đến tầng nhị cảnh thứ hai. Chương 572 Phát triển mạnh. Vậy ba người các người thì sao? Dương Khai tò mò nhìn. Chúng ta ư? Mộng Vô Nhai cười ha hả chỉ vào địa ma. Lão địa ma này bây giờ chỉ có tầng thứ nhất bình thường mà thôi. Vì lão vừa mới đột phá, nhưng đã đến trình độ này, với căn cơ và kinh nghiệm của lão, chỉ cần lực lượng tự thân theo kịp, thì sau này có thể liên tiếp đột phá. Tiền đồ bằng phẳng. Dương Khai nhìn địa ma cười quái dị lắc đầu, vẻ mặt đắc ý phi phàm. Còn Lăng Huynh thì một tháng trước sánh ngang với Lý Nguyên Thuận, cũng ở cực hạn của tầng thứ nhất. Còn bây giờ, đã đến tầng thứ hai của siêu phàm cảnh. Dương Khai sửng sốt, vui mừng nhìn Lăng Thái Hư. Chúc mừng sư công. Chẳng trách lần này nhìn thấy Lăng Thái Hư cảm thấy hơi khác so với một tháng trước, thì ra là đột phá một tầng cảnh giới trên cơ sở vốn có. Còn Lão Phù, Mộng Vô Nhai chần chừ một lát rồi mới nói. Sau khi giải trừ một đạo phong ấn, đại khái đang ở cực hạn của siêu phàm cảnh tầng thứ hai. Lời này của Mộng Vô Nhai không hề kiêu ngạo, cũng không ngông cuồng, chỉ nói ra một cách vô cùng bình thản. Hơn nữa cơ hồ khá bất mãn với thực lực thì triển ra sau khi giải khai phong ấn của bản thân. Vẻ mặt của Dương Khai không khỏi lạ kỳ. Cực hạn siêu phàm cảnh tầng 2, lão còn bất mãn. Tầm nhìn của Mộng trưởng quay rút cuộc là bao xa? Lục đại tà vương và tà chủ Dương Bách thì sao chứ? Sắc mặt của Dương Khai trở nên ngưng trọng. Lục đại tà vương, trừ nữ tử kia, thì năm người còn lại đều ở siêu phàm tầng thứ 2. Thậm chí Bá Thiên Lực Vương và Thiểm Điện Ảnh Vương ngang bằng với Lão Phù sau khi giải trừ phong ấn. Nữ tử kia kém hơn một chút, chỉ là siêu phàm cảnh tầng thứ nhất, dù sao vẫn còn trẻ. Đối với độ tuổi của nàng ta, có thể có tu vi như bây giờ là hiếm có rồi. Phiến Khinh La thể chất đặc thù, cơ hồ kế thừa từ mẫu thân nàng ta rất là nhiều tu vi. Dương Khai giải thích một câu, ai không trách. Mộng Vô Nhai lập tức hiểu ra, xem ra lão cũng khá để ý đến Phiến Khinh La. Trước giờ vẫn không hiểu được với độ tuổi của nàng làm sao có thể có được tu vi ở trình độ siêu phàm cảnh này. Còn tại chủ Dương Bách, tu vi của hắn hẳn là người cũng đoán ra. Là siêu phàm cảnh tầng thứ 3. Dương Khai lộ ra sợ hãi. Không sai. Mộng Vô Nhai trầm trọng gật đầu. Cả thiên hạ này, cơ hồ chỉ mình y đạt đến trình độ siêu phàm cảnh tầng thứ 3. Kể cả bác đại gia ở trung đô các ngươi cũng không có nhân vật nào như vậy đâu. Lăng Thái Hư khẽ thở dài. Ngươi nên hiểu điều này. Tại sao đêm đó ba người chúng ta có thể nhẹ nhàng kích bại 8 người đối phương? Mà hơn một tháng trước, 7 người kia lại chết thảm dưới tay của Tam Đại Tà Vương rồi chứ. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu. Dương Khai ra sức gật đầu. Trước khi chưa hiểu sự phân chia tầng bậc của cảnh giới siêu phàm cảnh, e rằng không ai có thể tiếp nhận kết cục 7 người kia khi đối trận với Tam Đại Tà Vương lại toàn quân bị diệt chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng sau khi hiểu được sự phân chia tầng bậc của cảnh giới này rồi, Dương Khai cũng hiểu được khoảng cách thực lực giữa mọi người với nhau. 7 người kia chỉ là siêu phàm cảnh tầng thứ nhất, đối đầu với 3 vị tà vương siêu phàm cảnh tầng 2, còn có một con yêu thú cấp 7, làm sao có thể chống đỡ được? Không những thế nhân không nhận thức rõ ràng sự mạnh yếu về thực lực của họ, mà ngay cả bản thân bọn họ cũng có nhận thức khá mơ hồ về phương diện này. Nhưng Mộng Vô Nhai vừa liếc nhìn thì biết ngay. Trung đô bát đại gia các ngươi, nhà nào cũng có 4-5 vị cường giả siêu phàm cảnh, nhưng mỗi một nhà nhiều lắm cũng chỉ có một người đạt đến trình độ siêu phàm cảnh tầng 2. Thậm chí có gia tộc không có nhân vật nào như thế này. Những người khác đều có tu vi ở tầng thứ nhất. So về nhân số cao thủ đứng đầu thì bát đại gia các người chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bên phía Thượng Vân Tài Địa có Dương Bách, sự tồn tại của y là một biến số cực kỳ to lớn. Vậy thì tình hình Trung Đô lần này sẽ ra sao chứ? Dương Khai hỏi. Ta không rõ. Chưa kết thúc thì không ai biết được kết cục ra sao. Mộng Vô Nhai lắc đầu. Dương Khai nghe thì thở dài. Cho nên lão phu vẫn luôn không dám nói bí mật siêu phàm cảnh đối với người, sợ người chịu đả kích khi thực lực còn thấp kém. Mộng Vô Nhai cười rồi lắc đầu. Người cho rằng cái gọi là thần du chi thượng là võ đạo điên phong, thật ra là không phải. Đả kích sao? Dương Khai bỗng nhiên nhếch miệng cười. Ta không chịu đả kích, ngược lại ta còn cảm thấy mục tiêu của mình bây giờ đã rõ ràng hơn một chút rồi. Ba người kinh ngạc nhìn Dương Khai, một lát sau vẻ mặt đều lộ ra sự vui mừng. Trước kia khi chưa biết bí mật của siêu phàm cảnh, mục tiêu của bản thân Dương Khai thực sự chỉ là thần du chi thượng. Nhưng sau khi nghe Mộng Vô Nhai nói nhiều như vậy, siêu phàm cảnh tầng 3 đã trở thành phương hướng mà Dương Khai theo đuổi. Ba người cơ hồ có thể đoán chắc chắn Dương Khai sẽ dốc hết sức lực tiến đến mục tiêu này, hoặc là 5 năm sau, hoặc là 10 năm sau, hoặc là lâu hơn, cuối cùng cũng sẽ có thể leo lên được tầng bậc cao nhất này. Sau khi ra khỏi chỗ ở của Mộng Vô Nhai, Dương Khai vô cùng hào hứng lập tức đi tìm Tô Nhan, ngồi xếp bằng trên hàng băng giường để cùng tu luyện. Tất thảy mọi thứ trong phủ đệ đều được tiến hành đâu vào đấy. Một tháng sau, võ giả các thế lực đều đã tẩy kinh phạt tủy, ngay cả 50 vị thần du cảnh của Chư Tông hải ngoại cũng có được lợi ích cực kỳ to lớn. Sau khi có được sự giúp đỡ của Huyền Đan do Đan Phòng cung cấp, nhất thời cũng không muốn rời khỏi nơi này. Đám người bọn họ vốn muốn mau chóng đòi lại bí bảo trấn phái của các tông môn rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng giờ đây, đủ loại đãi ngộ nơi này khiến họ lưu luyến quên đường về. Lại một tháng sau, chính vị huyết thị dưới tay Dương Khai rốt cuộc cũng truyền ra tin vui. Dưới sự giúp đỡ của Vạn Dược Linh Dịch, sau 3 tháng bế quan, lần lượt đột phá đến siêu phàm cảnh liên tiếp xuất quan. Mỗi một người đột phá đều khiến cho người ta kinh ngạc, thán phục vô cùng. Dị tượng thiên địa này kéo dài cả nửa tháng, chính vị huyết thị tùy tùng mới đột phá xong. Đám võ giả đến từ hải ngoại nhưng Lý Nguyên Thuần sợ ngây người. Cả hải ngoại chỉ có Thái Nhất Môn là có 3 vị cường giả siêu phàm cảnh tọa trấn. Nhưng trong phủ Dương Khai, bọn họ lại tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của chính vị cường giả đứng đầu. Nhất thời, mọi người đều sinh ra cảm giác kính trọng và nghi hoặc. Chính người này không thể nào liên tiếp đột phá trong thời gian ngắn như vậy. Thâm ý ẩn chứa bên trong quá mức sâu xa. Vị công tử Dương gia này chẳng lẽ có thể một tay tạo nên cao thủ thần du chi thượng được sao? Lý Nguyên Thuần thầm có một suy nghĩ khiến người sởn tóc gáy. Nếu như vậy thì vị công tử này sau này sẽ là một tay che trời. Người này chỉ có thể giao hảo, căn bản không thể nào đắc tội. Đám người Đồ Phong lần lượt đột phá cũng khiến bản thân bọn họ sinh ra cảm giác không có chân thực. Trước khi đoạt đích chi chiến bắt đầu, chín người này chỉ đều ở trình độ thần du cảnh tầng 8. Tuy họ luôn nỗ lực đạt đến mục tiêu siêu phàm cảnh, nhưng ai cũng biết là mình hy vọng xa vời. Từ khi Dương gia thành lập huyết thị đường cho tới nay, duy chỉ có Hoàng Cửu Châu lấy thân phận huyết thị đạt được tầng bậc này, được tôn làm thái thượng trưởng lão của Dương gia. Hai người đường chủ huyết thị đường Phong Thắng, phó đường chủ Châu Phong dừng lại ở thần du cảnh đỉnh phong nhiều năm. Ngưỡng đột phá cũng không thấy dấu hiệu buông lỏng. Trong chính vị huyết thị cũng chỉ có tư chất của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu là có thể sánh ngang cùng với họ, từng được Dương gia và bọn họ coi trọng, cho rằng họ có khả năng trở thành thần du chi thượng. Nhưng hiện nay, chín người đều đạt đến cảnh giới này. Chấn động lòng người khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác như đang nằm mơ. Sau khi chín người đột phá, toàn bộ đều được Mộng Vô Nhai triệu hoán. Từ chỗ Mộng Vô Nhai, bọn họ có được kinh nghiệm cực lớn và quý báu, nhận thức về siêu phàm cảnh. Kinh nghiệm như thế này không phải là thứ mà bác đại gia có thể truyền ra ngoài. Mọi người đều có thu hoạch cực kỳ to lớn, cũng có nhận thức rõ ràng hơn về tương lai của chính mình. Vốn dĩ, bốn vị huyết thị tùy tùng đi theo Dương Uy và Dương Chiếu, bây giờ cũng được Dương Khai tiếp nhận toàn diện, đang dùng lượng lớn tài sản trong phủ để tài bồi. Sau 3 tháng, bốn người này đã đạt đến trình độ thần du cảnh tầng 9, sau khi có được vạn dược linh cao của Dương Khai đưa cho, đều lần lượt bế quan. Nếu như không ngoài dự liệu, mấy tháng sau, bốn người này cũng sẽ tiếp bước chính vị huyết thị tùy tùng kia. Thực lực của huyết thị tùy tùng tiến triển kinh người, mà thực lực của đám võ giả các thế lực trong phủ cũng tăng tiến khá là nhanh. Sau khi tẩy kinh phạt thủy, cải thiện thể chất, ai nấy đều cảm thấy khi mình tu luyện đã nhanh chóng có hiệu quả hơn lúc trước, đặc biệt là lĩnh quân nhân trẻ tuổi. Tư chất bọn họ vốn xuất sắc hơn rất nhiều người thường, bây giờ đã trở nên thiên phú dị bẩm, ai nấy đều trở thành thiên tài. Mọi người trong phủ đều phát triển mạnh mẽ, cơ hồ như cục diện ác liệt thường vân tài địa xâm lấn với quy mô lớn, không hề can hệ đến chỗ này. Nhưng lúc này Dương Khai cũng đang chú ý đến đồng tỉnh ở Trung Đô. Phiến Khinh La vẫn ở lại chiến thành, giám sát phủ Dương Khai. Từ chỗ nàng, Dương Khai có thể có được đủ loại tình báo chính xác và mới nhất. Trận chiến đầu tiên mà Thương Vân Tài Địa đánh là Cao Gia, sau đó là thế như chẻ tre đẩy mạnh khuếch trương xung quanh. Chiến lực mạnh mẽ của Dương Bách và sự quỷ bí của năm vị tà vương còn lại khiến đám võ giả bát đại gia tộc liên tục kinh ngạc, không thể nào chống đỡ được. Mạnh gia, Khang gia, Thu gia trước sau thoát ra khỏi vùng đất mà gia tộc mình sống bao nhiêu năm. Tầng lớp tinh nhuệ trong gia tộc tìm đến dựa dẫm vào các gia tộc khác tìm kiếm sự che chở. Trong vòng 3 tháng, nửa Trung Đô đã rơi vào trong tay địch. Trung Đô to lớn như vậy đã bị chia làm hai. Người của Thương Vân Tài Địa chiếm cứ phía bắc Trung Đô, người của Bát Đại Gia lấy Dương Gia làm hạch tâm chiếm cứ phía nam giằng co lẫn nhau. Chiến đấu 3 tháng, hai bên tử thương nghiêm trọng, cường giả siêu phàm cảnh đã ngã xuống mười mấy người, trong đó hơn nữa đều là người của Bát Đại Gia, chỉ có số ít người là của Thương Vân Tài Địa. Siêu phàm cảnh trở xuống thì tử thương vô số không thể đếm xuể. Trung Đô một màn hỗn loạn, thi thể tản phát ra khí tức hồi thối, ngập tràn cả thiên địa. Mãi cho tới lúc này, trận chiến của hai bên mới hơi kềm, thế cục dần dần dịu đi. Bát Đại Gia lập tức phát lệnh mộ binh khắp thiên hạ, yêu cầu các đại thế gia phái người tiếp viện Trung Đô cùng chống lại sự xâm lấn của tài địa. Đây là lần thứ hai phát lệnh chinh triệu. 3 tháng trước, khi Thương Vân tài địa xâm lấn, họ đã phát lệnh một lần rồi, nhưng người hưởng ứng ít ỏi chẳng được bao nhiêu. Mấy trăm năm nay, Bát Đại Gia đối ngoại quá là cứng rắn, Thương Vân Tài Địa lại khi thế hùng mạnh, không gia tộc nào dám đem tinh nhuệ của gia tộc mình cá cược dưới tay của Bát Đại Gia. Vì nếu phái người tiếp viện, tinh nhuệ trong gia tộc chắc chắn sẽ bị Bát Đại Gia biến thành vật hy sinh.

Phiến Khinh La lắc đầu. Ta không vào, không phải vì sợ tà chủ, mà là ta không muốn hại hắn thôi. Hại hắn sao? Bích Lạc hồ nghi, nàng không hiểu sự bá đạo của thể chất độc quả phụ của Phiến Khinh La. Đương nhiên, không biết tại sao nữ vương đại nhân vẫn cứ lưu bên ngoài phủ đệ mấy tháng nay, nhưng không vào với tên khốn kiếp kia. Rõ ràng là đại nhân thích hắn. Bích Lạc đã nhìn thấy vô số lần bộ dáng chán nản của Phiến Khinh La. Càng gần ta, hắn chỉ có thể chết càng nhanh hơn thôi. Phiến Khinh La cười khổ. Dù chỉ chờ ở bên ngoài, tình cảm phát triển cũng vô cùng nhanh chóng. Trong lòng của yêu mị nữ vương thường sinh ra một sự rung động không thể ngăn. Tiếc là không thể xông vào phủ Dương Khai ở chung một chỗ với hắn. Nhưng lần nào cũng bị nàng cưng rắn áp chế. À, tiểu nhân không có hiểu. Bích Lạc lắc đầu khẽ thở dài. Nàng không muốn nhìn thấy nữ vương đại nhân mà mình sùng kính yêu thích lại trở nên như vậy. Người không thể nào hiểu được đâu. Đây là số mệnh của yêu mị nữ vương ta. Đôi mắt của Phiến Khinh La hơi có vẻ đau thương. Bên ngoài trung đô trăm dặm, dù xa cách như vậy, dị tượng thiên địa Long Phụng xuất hiện cũng được người bên này nhìn thấy rõ ràng. Vẻ mặt của Ngũ Đại Tà Vương nhẹ nhàng thoải mái, tuy cảm thấy kinh ngạc với dị tượng này, nhưng cũng chẳng cảm thấy có gì ghê gớm. Duy chỉ có tà chủ Dương Bách là đang nhìn chăm chăm về phía chiến thành, lộ ra vẻ vô cùng kiên dè. Người của Bác Đại Gia thì bàn luận xôn xao, tất cả đều không biết tại sao ở chiến thành lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Từ khi Thương Vân Tà Địa đại tiến quy mô lớn, Trung Đô liền đoạn tuyệt quan hệ với chiến thành. Người biết phủ Dương Khai bình an cũng chỉ có hai vợ chồng Dương Tứ Gia. Những người khác đều cho rằng toàn bộ chiến thành đều bị phá hủy, không một người nào có thể sống sót. Nhìn thấy dị tượng này, gia chủ Dương Gia Dương Ứng Hào lập tức ý thức được một vài điều gì, quay đầu nhìn Dương Ứng Phong. Lão Tứ, phía bên Dương Khai có phải là không có việc gì? Động Tô Trúc nghe vội vàng len nhéo Dương Tứ Gia, ám thị lão không được đáp. Dương gia không công bằng với Dương Khai. Lúc Thất Đại Gia liên quân tấn công Dương Khai, Dương gia không có hành sự gì, không hề ngăn. Điều này khiến cho Động Tô Trúc rất không hài lòng đối với Dương gia. Người ngay thẳng như Dương Tứ Gia chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu. Dương Chiếu và Dương Uy cũng bình an vô sự, hiện đang ở quý phủ. Dương Ứng Hào cơ hồ không khỏi lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng thu liễm, thản nhiên nói. Có cơ hội này, thay ta cảm ơn Dương Khai nhà của các người. Dương Chiếu là con trai của lão, đương nhiên Dương Ứng Hào quan tâm đến an nguy của y. Nhưng từ khi Thương Vân Tại Địa xâm lấn cho tới nay, lão thân là gia chủ của Dương gia, trù tính sắp xếp, căn bản không có thời gian xử lý việc nhà mình. Cho đến tận hôm nay, lão cũng không rõ sinh tử của Dương Chiếu ra sao. Bây giờ nghe Dương Tứ Gia nói như vậy, Dương Ứng Hào đương nhiên nhẹ nhõm hơn. Không cần nhằm vào con trai bảo bối của ta là được rồi. Tạ ơn thì miễn đi. Động Tô Trúc biểu môi. Dương Ứng Hào liếc nhìn bà, sâu trong đôi mắt lộ ra chút ý hổ thẹn. Bên trong phòng của Tô Nhan, Dương Khai và Tô Nhan cùng mở mắt nhìn nhau cười. Âm Dương Hợp Hoang Công rốt cuộc cũng đột phá thành công đến giai đoạn thứ ba, tâm đầu ý hợp. Không những Âm Dương Hợp Hoang Công đột phá thành công giai đoạn này, ngồi tu luyện trong một thời gian dài như vậy cũng khiến cho tu vi của hai người đều tấn thăng một bậc. Dương Khai đạt đến thần du cảnh tầng thứ tư, Tô Nhan đạt đến thần du cảnh tầng năm. Khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn chỉ còn một tiểu cảnh giới. Tuy bế quan ba tháng đột phá một cấp bậc, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng đây đã là tốc độ nhanh nhất có thể làm được dưới sự góp phần của Âm Dương Hợp Hoang Công. So với tốc độ đột phá lúc trước, Dương Khai vẫn không có hài lòng lắm. Nhưng Hợp Hoang Công đột phá đến giai đoạn thứ ba đã phá vỡ được sự bất mãn trong lòng của Dương Khai. Đạt đến giai đoạn này cũng có nghĩa là hắn và Tô Nhan quả thực tâm đầu ý hợp, tâm ý tương liên. Rõ ràng đã rõ nét hơn cảm ứng khó hiểu trước kia vô số lần. Thậm chí có thể nói, chỉ cần cả hai muốn là có thể hiểu rõ tất cả suy nghĩ của đối phương. Chẳng khác gì đi sâu vào thức hải của đối phương thăm dò bí mật. Nhưng hai người đều không phải là người rảnh rỗi. Đương nhiên sẽ không làm những chuyện như vậy. Chỉ có lúc chiến đấu mới liên kết tình khí với nhau. Đến lúc đó chiến lực nhất định sẽ tăng vọt. Đúng rồi, chút nữa thì quên mất một chuyện. Dương Khai bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói với vẻ hưng phấn. Sao chứ? À, chuyện này... Dương Khai lật tay, âm dương yêu sâm liền xuất hiện trên tay. Nhánh âm dương yêu sâm này là vô tình có được trong truyền thừa đồng thiên. Theo như lời địa ma giới thiệu lúc trước, thì chỉ cần xuất hiện nam nữ tâm đầu ý hợp, nhánh thiên địa linh vật này có thể phát huy tác dụng của nó. Chẳng qua, hai người Dương Khai và Tô Nhan vẫn chưa đạt được trình độ này. Bây giờ hẳn cũng là đến lúc âm dương yêu sâm phát huy tác dụng rồi. Là nó. Tô Nhan mím môi cười, cũng nhớ đến nhánh âm dương yêu sâm này. Nó là thiên địa linh vật, là bảo bối lạ kỳ mà thiên địa tự chủ dựng dục sinh thành. Vừa đỏ rực như lửa, vừa lạnh lùng như băng, cũng có năng lực tư duy nhất định. Trong thiên hạ, không ít thiên địa linh vật giống như vậy, nhưng người thường, dù là cao thủ võ giả, cũng khó nhìn thấy nó. Rốt cuộc là dùng ra sao? Dương Khai khổ sở, địa ma từng nói chỉ cần nam nữ tâm đầu ý hợp xuất hiện, âm dương yêu sâm sẽ phát huy tác dụng. Nhưng rốt cuộc nên sử dụng ra sao thì không nói rõ. Chẳng lẽ mỗi người ăn một nửa ư? Dương Khai cảm thấy kỳ cục. Vật này có tư duy, không đơn thuần như một nhánh dược tài. Nếu ăn nó, Dương Khai nghĩ là làm không được. Đang lúc nghi hoặc thì âm dương yêu sâm lại có phản ứng, vẫn luôn chờ đợi trong không gian hắc thư. Mãi tới hôm nay mới lộ diện, ngũ quan mơ hồ, cơ hội đều lộ ra vui mừng. Sau khi nhìn thấy Dương Khai và Tô Nhan, rõ ràng âm dương yêu sâm đã trở nên hưng phấn. Hóa thành một đạo lưu quang, liền không ngừng bao quanh hai người Dương Khai và Tô Nhan. Vừa xoay tròn như gió, vừa truyền ra một thanh âm lạ kỳ, cơ hồ như tiếng rầm rì của hài nhi. Từng đạo năng lượng thần kỳ như sợi tơ tản phát ra từ trong nội thể của âm dương yêu sâm, quấn xung quanh Dương Khai và Tô Nhan, bao quanh hai người. Nó bay qua càng lúc càng nhanh, năng lượng thần kỳ trong nội thể cũng tản phát ra càng lúc càng nhanh. Lúc đạt đến một cực hạn nào, âm dương yêu sâm bỗng bạo phát thành một đám quang mang trong suốt, bao phủ lấy Dương Khai và Tô Nhan. Trước khi đọc chương 574, Vân xin phép trả lời bạn Tâm Lê nha. Các kênh khác thì là họ để cho máy đọc, là chứ không phải là người đọc, nên một ngày họ đọc có 10-20 tập chuyện nội truyện bình thường, vì không có mất, không có tốn sức gì cả. Còn nếu các bạn cảm giác như mà nghe được cái giọng mà của giọng máy đọc Google đọc á, giọng đọc nhân tạo, thì các bạn nghe nếu mà không chờ được truyện. Chứ còn Vân thì không thể một ngày mà đọc 4 tập hay là 5 tập, 10 tập như là để cho máy đọc được, các bạn thông cảm nha. Chương 574. Gặp lại Lã Tứ. Âm dương yêu sâm bạo phát, lỗ chân lông trên da thịt hai người Dương Khai và Tô Nhan lại nở ra một cách không tự chủ, hấp thu hết toàn bộ năng lượng thần kỳ xung quanh vào nội thể, xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Trong lúc tối tăm, hai người cơ hồ là liên hệ với nhau sâu hơn một bậc. Đó là do tác dụng huyền diệu của âm dương yêu sâm bắt cầu nối, gắn kết hai người lại với nhau. Chân nguyên vù vù, Dương Khai bỗng nhiên phát hiện, dù mình không vận chuyển công pháp, chân nguyên nội thể vẫn chủ động vận chuyển với tốc độ cao. Khẽ cảm nhận một lượt, phát hiện Tô Nhan cũng như vậy. Hơn nữa, lúc này tốc độ vận chuyển công pháp lại nhanh chóng, mãnh liệt hơn bình thường rất là nhiều. Nếu tiếp tục chủ động vận chuyển, tốc độ này sẽ còn tăng lên. Dương Khai đã sáng tỏ, vẻ mặt vui mừng. Thì ra là vậy, tác dụng của âm dương yêu sâm không phải là phục dụng nó, mà là sau khi mình và Tô Nhan thực sự tâm đầu ý hợp, nó sẽ chủ động sản sinh ra tác dụng. Âm dương yêu sâm đã không còn tồn tại, nó hóa thành một cổ lực lượng thần kỳ, liên kết tinh thần và thể xác của Dương Khai và Tô Nhan. Chỉ cần hai người không cách nhau quá xa, dù không vận chuyển công pháp, cũng có thể hấp thụ linh khí thiên địa bất cứ lúc nào để cường đại tự thân. Nếu vận chuyển công pháp, hiệu quả tu luyện sẽ nâng lên gấp đôi. Tính thêm cả sự hỗ trợ của âm dương hợp hoang công, kết quả này tương đối kinh khủng. À, cảm giác như là con của chúng ta. Tô Nhan vuốt ngực mình, cảm nhận sự liên kết giữa mình và Dương Khai do âm dương yêu sâm sản sinh ra. Trong đôi mắt hiện lên vẻ nhu tình và long lánh hào quang của mẫu tình. Muốn có một đứa sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, cười một cách quái dị. Tô Nhan lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai liếm môi, vẻ mặt xuẩn xuẩn dục động. Vừa nhìn thấy biểu hiện của hắn, Tô Nhan lập tức biết được suy nghĩ trong lòng hắn. Lúc này có chút bối rối, toàn thân khô nóng, hơi cúi đầu, im lặng không nói. Hơi thở của Dương Khai lập tức thô trọng, bộ dáng của Tô Nhan kích thích nhiệt huyết sôi trào của hắn. Đang định làm ẩu một phen thì bên tai bỗng truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu la. thỉnh thoảng từng trận dao động năng lượng mãnh liệt truyền từ phủ tới. Thần sắc Dương Khai hơi sững sờ, vẻ mặt âm lạnh. Đang lúc quan trọng là bị người ta quấy rầy, tâm trạng tốt đẹp của Dương Khai lập tức bị phá vỡ một cách hoàn toàn. Tô Nhàn thả thần thức, khẽ ồ lên một tiếng. Hình như có người đến chiến thành, sau đó là đánh nhau cùng với yêu mỹ nữ vương. Ta đi xem sao. Dương Khai hít sâu một hơi, đứng dậy trầm mặt đi ra ngoài. Nói thế nào thì Phiến Khinh La cũng có chút quan hệ với hắn. Hắn không thể bỏ mặc không quản, chỉ là không rõ ai đang đánh với nàng. Sau khi ra khỏi phủ đệ, Dương Khai mới phát hiện ra có một đám người cách phủ đệ trăm trượng. Nhân số không ít, nhìn sơ sơ ít nhất cũng có hơn 100 người, tập trung một chỗ. Những người này cơ hồ đều là cao thủ thần du cảnh, đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mà trên trời cao còn có 3 người đang bao vây tấn công Phiến Khinh La. 3 người này, người nào người nấy đều là cường giả siêu phàm cảnh. Phòng kín đường thoát của Phiến Khinh La mãnh liệt hạ sát thủ. Tuy rằng yêu mỹ nữ vương bây giờ cũng tấn thăng lên siêu phàm cảnh, nhưng dù sao tuổi cũng còn trẻ, bên cạnh còn có Bích Lạc cần bảo vệ, làm sao có thể là đối thủ của 3 người này được. Một phen đại chiến, lúc đang lấy trứng chọi đá, sự tấn công như chù ti giăng đầy trời, vây quanh mình và Bích Lạc bên cạnh, nhưng vẫn không thể ngăn được tiết tấu tấn công của 3 người này. Yêu nữ, bỏ tay chịu trói đi, có thể tha mạng cho người. Trong 3 người có một lão giả da vàng bủng gầm lên nói. Không ngờ lại gặp được yêu mỹ nữ vương đại danh tại đây. Thật sự là đi mòn gắt sắt tìm không thấy. Có được lại chẳng tốn chút thời gian. Một lão giả khác cười lạnh liên hồi, làm ra vẻ muốn bắt sống Phiến Khinh La. Hai vị chớ có làm tổn hại đến tính mệnh của nàng ta. Bắt lấy nàng ta làm vật trao đổi cũng dễ dàng đàm phán với tài chủ hơn. Người thứ 3 cao giọng nhắc. Không giết được. Yêu nữ này thủ đoạn rất là ghê gớm. Lão giả da vàng căm tức vạn phần. Tuy lấy 3 chọi 1, nhưng lão phát hiện ra yêu nữ này thủ đoạn biến hóa lạ kỳ. 3 người nhất thời không thể nào làm gì được nàng. Hơn nữa, nếu không phải nàng phải thủ hộ thiếu nữ bên cạnh mình, thì với thực lực của yêu nữ này có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Đại nhân à, người không cần lo cho tiểu nhân. Bích Lạc cắn môi, lo lắng không thôi. Nàng cũng có thể thấy mình đang cản tay Phiến Khinh La. Làm sao có thể nhẫn tâm nhìn Phiến Khinh La vì mình mà rơi vào hiểm cảnh. Không đợi Phiến Khinh La đáp, thân hình nàng chợt lắc, thoát ra khỏi phạm vi bảo vệ của Phiến Khinh La. Bích Lạc! Phiến Khinh La kinh hồ, tay mắt lanh lẹ, nhưng vẫn không thể nào bắt được nàng. Lão giả da vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bích Lạc đang xông về mình. Chỉ một chưởng tung ra, Bích Lạc dường nanh mua vuốt như tiểu hổ, liền bị đánh cho sùng huyết bay ra. Nàng chỉ là thần du cảnh tầng thứ nhất, căn bản không đỡ được công kích của cường giả siêu phàm cảnh. Trong nháy mắt, luật phủ ngũ tạng lộn xộn khí huyết quay cuồng, sắc mặt nàng tái nhợt, ý thức trở nên mơ hồ. Hơn 100 người đang quan sát trận chiến, lập tức có một vị thần du cảnh bay ra, định bắt lấy Bích Lạc. Không đợi y tiến lại gần, một người xông ra như thiểm điện, cướp Bích Lạc về trước khi y động thủ. Cao thủ thần du cảnh kia chau mày, cảm thấy thực lực của người mới tới chỉ có thần du cảnh tầng thứ 4, thì hừ lạnh một tiếng quát. Buông tay! Vừa nói, một chưởng đảo đi. Trần Nguyên hùng mạnh binh pháp, hạ thủ không chút lưu tình. Dương Khai chau mày, cảm thấy trong chiêu thức của đối phương ẩn ẩn chút uy lực, chứ không hề do dự phản thủ một chưởng. Quyền chưởng tương bính, Dương Khai bất động như núi. Ngược lại đối phương thần du cảnh tầng thứ 7 lại kêu thảm rồi quay cuồng ngã vào trong đám người. Màn biến cố này khiến người quan sát trận chiến chấn động. Tất thảy đều ngạc nhiên nhìn Dương Khai hằng không sát xuất, vẻ mặt lạnh lùng. Những người này đa số đều không biết Dương Khai, nhưng đều hắn cứu viện Bích Lạc. Chúng nhân đương nhiên nghĩ hắn cùng một dục vi Phiến Khinh La. Dương công tử! Một vị trong 3 người đang bao vây tấn công Phiến Khinh La nhìn thấy Dương Khai, cao giọng hét. Lúc hét lên, vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến. Dương Khai quay đầu, thản nhiên liếc nhìn y, không khỏi có chút kinh ngạc. Lã trưởng lão! Người này là vị cường giả siêu phàm cảnh Lã Tứ của Lã gia. Cả hai cơ hồ đều rất là kinh ngạc khi chạm mặt nhau tại đây. Lã Tứ không biết chiến thành còn có phủ Dương Khai. Dương Khai cũng không biết vì sao Lã Tứ lại chạy tới đây. Bên này hai người nói chuyện, trận chiến bên Phiến Khinh La cũng dừng. Yêu mỹ nữ vương cảnh giác nhìn 3 người, thân mình khẽ lắc, liền đến bên cạnh Dương Khai. đôi mắt đẹp hiện ra lo lắng nhìn Bích Lạc. Nàng ta sao rồi? Không có lo lắng về tính mệnh đâu. Dương Khánh lắc đầu cùng Phiến Khinh La bay đến trước phủ, giao Bích Lạc cho Đường Vũ Tiên xông ra từ trong phủ đệ, bảo nàng đưa về cứu trị. Xử lý xong chuyện này, Dương Khánh mới quay đầu bắt đầu đánh giá đám người đột nhiên đến chiến thành. Lúc này đám người đó đều kinh ngạc nhìn phủ Dương Khai, vẻ mặt không thể tin. Bọn họ chỉ biết chiến thành Sinh Linh Lầm Thang đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng hôm nay mới phát hiện ra nơi đây còn có một tòa phủ đệ còn nguyên vẹn. Trong phủ đệ còn có bóng dáng của vô số cao thủ còn sống sót. Thần sắc của Lã Tứ lóe ra, cơ hồ như đang suy nghĩ điều gì, thái độ không khỏi dịu đi rất nhiều. Còn hai vị cường giả siêu phàm cảnh khác thì vẻ mặt vừa kiên dè vừa phẫn nộ nhìn Dương Khai. Thu Ước Mộng cũng đi ra, sau khi nhìn thấy Lã Tứ thì kinh ngạc. Lã Tứ, sao người có thể đến được đây? Thu Tử Thơ. Lã Tứ khẽ gật đầu. Lã Mỗ nhận được lệnh trình triệu của bác đại gia, gấp rút chạy đến Trung Đô Tiết Viện. Gần tới phủ, nhìn thấy bên này có dị tượng thiên địa, liền đến xem. Không ngờ đến nơi lại gặp một vị tà vương. Vừa nói, ánh mắt lưu chuyển giữa hai người Phiến Khinh La và Dương Khai, rõ ràng không hiểu tại sao hai người nhìn có vẻ như có mối quan hệ không bình thường. À, thì ra là vậy sao? Thu Ước Mộng khẽ gật đầu. Từ khi Thương Vân Tài Địa xâm lấn quy mô lớn cho thế này đã hơn nửa năm, bác đại gia tuy trước sau hai lần phát lệnh trình triệu tới các đại thế lực, nhưng người hưởng ứng chẳng có là bao. Nhưng Lã gia là thế lực do một tay Thu gia nâng, dù Lã gia không tình nguyện cho lắm, e rằng cũng phải dẫn tinh nhuệ của gia tộc đến Trung Đô cứu viện. Hai vị này là... Thu Ước Mộng nhìn hai cường giả siêu phàm cảnh. Lã Tứ giới thiệu. Vị này là Hoàng Trưởng Lão, Hoàng Hiểu của Hoàng gia. Còn vị này là Khương Trưởng Lão của Khương. Vị này là Khương Trưởng Lão, Khương Triết của Quang Minh Phủ. Đều là muốn cùng Lã Mổ đến Trung Đô. Thu Ước Mộng thản nhiên gật đầu. Hoàng gia, Quang Minh Phủ cũng giống như Lã gia, đều có mối quan hệ thân thiết cùng bác đại gia Trung Đô. E rằng cũng chính vì nguyên nhân này, đối mặt với lệnh trình triệu của bác đại gia, vì vậy đành phải làm liều dẫn người tới. Hai người Hoàng Hiểu và Khương Triết chào hỏi Thu Ước Mộng, thái độ coi như là hiền lành, ngược lại nhìn về phía Dương Khai, vẻ mặt chán ghét và khinh miệt. Sau đặc đích chi chiến, bác đại gia cực lực bôi nhọ Dương Khai, nơi hắn cầu kết yêu tà, muốn làm loạn Trung Đô. Tin tức này đã truyền khắp thiên hạ. Bây giờ Hoàng Hiểu và Khương Triết lại nhìn thấy bộ dáng thân mật của Dương Khai và Phiến Khinh La, thái độ mờ ám, liền liên tưởng đến tin tức trước kia, lập tức cho là thật. Thu tiểu thư, sao các người lại ở đây chứ? Lã Tứ nghi hoặc vô cùng, nếu không phải lần này bị dị tượng thiên địa thu hút, thì e rằng bọn họ không biết trong chiến thành còn có nhiều người sống như vậy. À, lánh nạn mà thôi. Thu Ước Mộng cười một tiếng. Lánh nạn sao? Lã Tứ ngạc nhiên. Đúng, chính là ở đây lánh nạn. Hoàng Hiểu hừ lạnh nói. Thu tiểu thơ, nơi đây có thể lánh nạn được sao? Nơi đây e rằng thành hậu phương của Thương Vân Tài Địa rồi. Thần sắc của Thu Ước Mộng không thay đổi, nở nụ cười. Hoàng Trưởng Lão, sao lại nói như vậy chứ? Hoàng Hiểu Minh chỉ về Phiến Khinh La và Dương Khai. Một vị là tà vương của Thương Vân Tài Địa, một vị là tiểu công tử Dương gia cấu kết cùng với yêu tà. Thu tiểu thơ, người còn trẻ không có hiểu chuyện, nhưng đừng để gian nhân bịt mắt, tránh ôm hận cả một đời. Bị gian nhân bịt mắt sao? Thu Ước Mộng cười buồn, liếc nhìn Dương Khai. Đa tạ Hoàng Trưởng Lão nhắc, tuy ta không có kiến thức sâu rộng như Hoàng Trưởng Lão, nhưng cũng biết rõ mình đang làm gì. Sắc mặt của Hoàng Hiểu âm trầm, thầm lắc đầu, cảm thấy Thu Ước Mộng đại khái đã bị Dương Khai mê hoặc, bây giờ hoàn toàn không nhìn rõ thế cục. Phủ đệ nhỏ bé này có thể tồn tại trong loạn thế đã là kỳ tích. Hoàng Hiểu cảm thấy sở dĩ nó có thể tồn tại được chắc chắn là vì Thương Vân Tài Địa có quan hệ cùng với Dương Khai. Nếu không, cả chiến thành bị phá rồi, dựa vào đâu nơi này được lưu lại chứ? Chương 575, ngã vào hố lửa. Vị trưởng lão Hoàng Hiểu của Hoàng gia này là vào trước là chủ, nghĩ như vậy cũng khó tránh được. Thu Ước Mộng cũng không muốn giải thích nhiều với lão. Trong thiên hạ chỉ có phủ Dương Khai, bây giờ là nơi tranh gió an toàn nhất. Hoàng trưởng lão,

làm cho Hoàng Hiểu nghĩ rằng nơi này chẳng qua chỉ là một phủ của công tử Dương gia tham gia đoạt đích chi chiến mà thôi. Một phủ đệ của công tử Dương gia tụ tập không ít bang thủ thì có bao nhiêu nội tình. Hoàng gia lần này đến đều là tinh nhuệ, còn có cường giả siêu phàm cảnh trấn thủ. Trong suy nghĩ của Hoàng Hiểu, chỉ cần có thể đối phó Phiến Khinh La thì càng dễ dàng đánh bại nơi này. Hoàng huynh à, không thể kích động được, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lã Tứ quá sợ hãi, vội vàng khuyên can. Lã gia trong đoạt đích chi chiến đã nhìn người không đúng, không cùng phe với Dương Khai đã chịu nhiều thua thiệt rồi. Đến nay, đánh giá của Lã Tứ đối với Dương Khai cũng khá là cao, không muốn cùng hắn phát sinh xung đột gì. Đề nghị này của Hoàng Hiểu vừa nói ra, Lã Tứ liền cảm thấy không ổn. Lã huynh! Hoàng Hiểu thất vọng nhìn Lã Tứ. Ta không biết người đang lo lắng chuyện gì, nhưng người đừng có lo bò trắng răng. Giam giữ tên bại hoại này của Dương gia và yêu nữ kia coi như là lập công lớn. Cơ hội tốt như vậy bày ra ngay trước mắt, người còn muốn để cho nó tuột mất hay sao? Nói xong, nhìn Khương Triết của Quan Minh Phủ. Khương huynh, ý huynh ra sao? Khương Triết nét mặt bất động, nghe Hoàng Hiểu hỏi thì gật đầu. Ta đương nhiên cùng tiên thoái với Hoàng huynh. Hoàng Hiểu cười ha ha. Vẫn là Khương huynh dễ nói chuyện hơn. Nếu lão huynh không có tham gia, công lao này liền do hai nhà chúng ta chia đều. Vậy thì quá tốt rồi. Khương Triết khẽ vuốt cằm. Hai người bồi dáng nhất định phải đạt được, giống như đã đánh được Dương Khai phủ, bắt được Dương Khai và Phiến Khinh La đi tranh công. Thu Ước Mộng thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị khẽ kêu. Hai vị tiền bối, các người gây sự ép người như vậy, quý phủ của chúng ta không thù không oán với hai người mà. Hoàng Hiểu lắc đầu. Thù tiểu thơ, người đã bị kẻ gian lừa bịp, không cần nói thay bọn hắn. Tuy nhiên người cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không gây khó dễ cho người. Hoàng gia ta và Hoàng Minh Phủ chỉ cần bắt được yêu nữ và tên Dương gia bại hoại kia mà thôi. Các người không có bản lĩnh này đâu, hãy nhanh chóng rời đi đi. Nếu chậm, sợ rằng các người muốn đi cũng không có đi được. Thu Ước Mộng trong lòng gấp gáp, vừa âm thầm nhìn Dương Khai vừa nói. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy người của Hoàng gia và Quan Minh Phủ ngã vào trong hố lửa. Dù nói thế nào, quân tinh nhuệ của hai nhà này cũng phải gấp rút tiến vào Trung Đô tiếp viện. Nếu bị tổn thất tại đây, thì sự hiện hữu của họ sẽ không có một chút giá trị nào. Tính tình Dương Khai, Thu Ước Mộng rất là hiểu rõ. Hoàng Hiểu luôn miệng nay hắn là tên Dương gia bại hoại. Lời lẽ lăng mạ khó nghe như vậy đã làm Dương Khai tức giận. Để tiếp tục dây dưa, Dương Khai sợ rằng sẽ thật sự hạ thủ. Chúng ta đi không được sao? Bọn ta là không có ý định rời đi. Hoàng Hiểu cười ha ha nói. Thu Ước Mộng, lùi ra đi. Dương Khai thần sắc lãnh đạm, nhẹ giọng ra lệnh. Dương Khai à! Thu Ước Mộng túm lấy cánh tay hắn, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu hắn không nên manh động. Ta sẽ không chủ động đi đánh bọn hắn đâu. Nhưng nếu bọn hắn muốn chết, ta cũng không có ngăn. Dương Khai hừ lạnh. Thật là trần tráo. Hoàng Hiểu nổi giận lôi đình, thần sắc âm mưu lạnh lẽo, quay đầu nhìn Lã Tứ. Lã huynh à, Hoàng mộ hỏi người một lần cuối, người có muốn tham gia hành động lần này hay không? Nếu không tham gia, thì công lao sẽ chia đều cho ta và Khương gia, cũng không phần cho Lã huynh. Lã Tứ thần sắc chần chừ do dự hồi lâu mới chủ động lui lại sau vài chục bước, biểu thị thái độ của mình. Lão luôn cảm thấy lần này có chút không đúng, trong lòng hoảng loạn, dường như phải phát sinh chút chuyện đại sự làm mình không có tưởng được. Nhìn thấy thái độ của Lã Tứ, Hoàng Hiểu không khỏi biểu môi, âm thầm cảm thấy Lã Tứ người này rất là nhát gan. Dương Khai tuy là dòng chính của Dương gia, nhưng chuyện hăng câu kết yêu tà gây họa cho Trung Đô nửa năm trước đã truyền khắp thiên hạ này. Hiện giờ lão lại tận mắt thấy Dương Khai có quan hệ thân mật cùng yêu mị nữ vương, hiển nhiên là thật sự rơi vào trong con đường tà ma. Ở đây bắt hắn chẳng những không đắc tội cùng với Dương gia, ngược lại còn có lợi. Lã Tứ đã không nắm chắc, Hoàng Hiểu lúc này chỉ cười nhạt, duy trì thái độ trung lập. Nếu như vậy thì Khương huynh, chúng ta lên thôi. Hoàng Hiểu cười lạnh, chậm rãi giơ tay quát. Hoàng gia và Quan Minh Phủ, mọi người nghe đây, theo ta tiến đến bắt yêu nữ và tên bại hoại Dương gia. Ngoài trừ Thu tiểu thơ, nếu ai có phản kháng thì giết hết không tha. Ra lệnh một tiếng, Hoàng gia và Quan Minh Phủ đều nhất tề hướng tới phủ Dương Khai. Hoàng Hiểu và Dương Triết và Khương Triết lại xung trận lên trước, khí thế như cầu vồng, thẳng hướng hai người Dương Khai và Phiến Khinh La. Dương Khai thần sắc tự nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, bên cạnh Thu Ước Mộng sắc mặt suy sụp, nhìn đám người hùng hổ xông đến. Cũng không phải là ta không cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn hắn muốn chết mà thôi. Dương Khai nhìn Thu Ước Mộng thản nhiên nói. Thu Ước Mộng đã không còn muốn nói chuyện, quay đầu không dám nhìn. Nàng đã có thể tiên đoán được kết cục của bọn người xâm phạm. Những thần du cảnh hoàng gia và quang minh phủ khoảng cách càng lúc càng gần, dường như mỗi người đều sát khí đằng đằng. Giết sạch, không cần nể tình. Dương Khai lạnh lùng quát. Người khác không muốn khách khí với hắn thì hắn cũng sẽ không khách khí. Phát hiện chín bóng người, chín vị huyết thị lôi đình xuất động hướng tới tiếp đón đối phương. Chưa từng có chiêu thức nào quá đáng, cũng không có bí bảo nào. Chín vị huyết thị chỉ phát huy tự thân, nhưng lại như hổ lao vào bầy dê. Hùng hổ nghênh đón bọn người hoàng gia và quang minh phủ, giống như sông Trường Giang và Hoàng Hà bị chặn lại trong nháy mắt, khi thế như cầu vồng. Dao động mãnh liệt truyền ra, trong phút chốc đã chết một loạt. Hoàng Hiểu và Khương Triết hai người dẫn đầu lại kêu thảm văng ra ngoài. Lã Tử và đám người của Lã Gia trong khoảng cách có hơn 10 trượng, mọi người đều trợn tròn con mắt, vô cùng khiếp sợ, nhìn cảnh giết chóc biểu hiện phức tạp. Chính vị siêu phàm cảnh cùng ra tay, Lã Tử gần như mất đi khả năng suy nghĩ và hô hấp. Chương 576: Hấp thu hết. Thế cục chuyển biến quá nhanh, thoạt nhìn phủ Dương Khai không chống đỡ được, bỗng nhiên nhảy ra vô số cường nhân cấp độ này. Hoàng gia và quan minh phủ căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa, dù cho bọn hắn có kịp phản ứng thì cũng không chống đỡ được sự tấn công mãnh liệt của chính vị huyết thị. Sau khi tự tăng đến siêu phàm cảnh, đây là trận đầu tiên của chính vị huyết thị. Bọn họ cũng biểu hiện sức mạnh khác biệt, không hề nể tình. Hoàng Hiểu và Khương Triết lần đầu gặp huyết thị công kích liền ý thức được sự việc không đúng. Khi họ định thần nhìn thì lập tức ngây ra như phỏng. Tinh nhuệ hai nhà mình giờ phút này đang bị chính vị huyết thị của Dương gia tấn công, đổ rạp như cắt lúa, không có sức phản kháng. Trước sau, từ lúc Hoàng Hiểu hạ lệnh tấn công đến khi kết thúc chiến đấu, chỉ vỏn vẹn có 12 hơi thở. 6-70 quân tinh nhuệ xuất thân từ Hoàng gia và Quang Minh Phủ đều bị giết hết, chỉ để lại Hoàng Hiểu và Khương Triết, hai cường giả siêu phàm cảnh. Bọn họ trợn mắt há mồm, nhìn chăm chú vào biến cố này. Quân tinh nhuệ của Lã gia cũng là lạnh run người. Vốn dĩ, Lã Tứ không đáp ứng lời mời của Hoàng Hiểu, mất đi cơ hội kiếm công lao. Bọn họ còn có chút thất vọng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đều âm thầm cảm thấy tứ trưởng lão quả nhiên có tầm nhìn, đã có dự kiến trước. Nếu vừa rồi, tinh nhuệ của Lã gia cũng tham gia, hiện kết cục của bọn họ chắc chắn không khác gì với Hoàng gia và Quang Minh Phủ bây giờ. Chỉ có thể lảo đảo trong vũng máu không thể phản kháng. Một luồng hàn ý nổi lên từ trong lòng, tất cả mọi người như rơi vào trong hầm băng. Cái gọi là nhóm thế lực tinh nhuệ nhất trước mặt chính vị cường nhân siêu phàm cảnh, căn bản là chưa có đủ nhìn. Hoàng Hiểu và Khương Triết, hai người hơi thất thần. Bọn họ dường như không tin vào những gì mình thấy, càng không tin nổi gia tộc của chính mình và tông môn lao tâm khổ tứ, bồi tài ra được quân tinh nhuệ lại chết như thế này. Chín bóng người nghênh diện bay đến, chính là chính vị huyết thị của Dương gia, tất cả đều thần sắc thản nhiên. Nhận thấy nguy cơ đến gần, Hoàng Hiểu và Khương Triết đều hú lên quá dị, cũng không dám lưu mà vội vàng bỏ trốn. Dương công tử xin nương tay. Lã Tứ vội vàng hô to. Dù sao, bọn họ vẫn là phần tử đối kháng cùng với Thương Vân Tà Địa. Dương Khai à? Thu Ước Mộng cũng quát lên. Nghe được tiếng của Thu Ước Mộng, động tác chính vị huyết thị chậm lại, chờ đợi chỉ thị mới của Dương Khai. Trì hoãn trong nháy mắt như vậy, Hoàng Hiểu và Khương Triết đã chạy thoát không thể bóng dáng. Thấy Dương Khai vẫn chưa lên tiếng ngăn, Lã Tứ mới thở ra một hơi. Quân tinh nhuệ của Hoàng gia và Quang Minh Phủ chết tại đây, tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng luôn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Nếu như Hoàng Hiểu và Khương Triết cũng chết đi, thì hai nhóm đệ nhất thế lực này thực sự có nguy cơ bị hủy. Đà tạ Dương công tử. Lã Tứ khẩn trương ôm quyền nói tạ ơn. Dương Khai thần sắc quái dị cau mày, nhìn vẻ mặt như mất hứng cũng không nói gì. Lã Tứ trong lòng lo sợ bất an, áp lực rất lớn, chỉ có thể lặng lặng đứng yên chờ đợi. Sự chú ý của Dương Khai đã không còn ở chỗ này. Lúc chính vị huyết thị lao ra đánh cao thủ thần du cảnh đầu tiên, hắn rõ ràng phát hiện trong thức hải mình xuất hiện một lực hút khổng lồ dẫn vào một luồng năng lượng khó hiểu. Luồng năng lượng này tràn vào trong thức hải mình. Cùng theo cái chết của tinh nhuệ Hoàng gia và Quang Minh Phủ, một đạo năng lượng khó hiểu liên tiếp bị hút vào trong thức hải. Dương Khai vội vàng đắm chìm, đưa thần thức vào cẩn thận điều tra trong thức hải. Thật lâu sau, hắn mới phát hiện năng lượng bị hút vào chính là năng lượng lạ kỳ trong thức hải của mình, là sức mạnh thần thức lưu lại sau khi những cao thủ thần du cảnh này chết. Mỗi một vị thần du cảnh đều có thức hải của riêng mình, trong đó cất giấu sức mạnh thần thức bọn họ đã tu luyện được. Nếu như những cao thủ thần du cảnh này chết rồi, thì thức hải sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Vậy sức mạnh thần thức chất chứa bên trong sẽ nhanh chóng tản ra hư không, trừ khử không còn thấy. Chính như chén nước đầy bị đập vỡ, nước sẽ chảy ra bốc hơi sạch. Trừ phi có những thiên tài địa bảo đặc biệt có thể bảo tồn thần thức của các vị cao thủ thần du cảnh sau khi chết đi, ví dụ như Ôn Thần Liên. Ban đầu khi có được Ôn Thần Liên, Ôn Thần Liên chính là bị một cổ thần thức khổng lồ bao vây. Đó là của đời chủ nhân trước còn sót lại. Nhưng khi đó Dương Khai thực lực thấp kém, không cách nào nắm bắt được cổ thần thức sức mạnh này. Tất cả đều lợi cho địa ma. Mà hiện nay, những vị thần du cảnh này sau khi sức mạnh thần thức tản ra, không ngờ tất cả đều bị hút vào trong thức hải của Dương Khai. Ngọn nguồn sinh lực, sinh ra lực hấp dẫn, rõ ràng chính là kim nhân độc nhãn đang nhắm chặt kia. Dương Khai thần sắc trở nên quái dị. Kim nhân độc nhãn uy lực mạnh mẽ, hắn đã tận mắt nhìn thấy, cũng từng động lòng trước tác dụng của nó, thậm chí còn vì nó bế quan một tháng định luyện hóa nó. Đáng tiếc là không có thành công, chỉ là thần thức của mình đạt được một ít liên hệ diệu kỳ với nó mà thôi. Vốn Dương Khai đều không để ý gì đến kim nhãn độc nhân, không ngờ hiện tại nó lại phát huy tác dụng. Một đoàn là một đoàn sức mạnh thần thức tuôn ra, khoảng chừng có đến 6-70 đoàn. Sức mạnh thần thức này bao gồm tất cả lối suy nghĩ của những người luyện võ hoàng gia và quang minh phủ, pha tạp không chịu được, dường như là một món thập cẩm làm người ta không ngừng nhíu mày. Thần trí của hắn lúc này đắm chìm, không có chút phản ứng nào với tiếng kêu từ bên ngoài. Có thể dưới cái nhìn của người khác thì Dương Khai đang trầm tư, vừa đang suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng, sắc mặt biến đổi không ngừng. Một lát sau, Dương Khai lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không thấy xác của Hoàng Hiểu và Khương Triết, thì mới biết hai người này đã bỏ chạy rồi, nhưng hắn không truy cứu. Dọn sạch chỗ xác này đi. Nói xong, Dương Khai xoay người muốn đi vào bên trong phủ. Dương công tử, xin dừng bước. Lã Tứ vội vàng hô một tiếng. Dương Khai quay đầu sang, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, thản nhiên nói. Lã trưởng lão, còn gì cần chỉ giáo? Lã Tứ trên trán toát mồ hôi, vội vàng xua tay. À, không dám, không dám. Nếu là trước kia, Lã Tứ trước mặt Dương Khai còn có chút thân phận, còn có thể cậy già lên mặt. Nhưng khi nhìn tận mắt đội hình như vậy dưới tay hắn, thủ đoạn tâm tính lại hung tàn quyết đoán, Lã Tứ đâu còn dám chỉ giáo. Không chừng sợ rằng những người lã già này cũng phải ngã tại đây. Thu lại thái độ cực thấp, Lã Tứ cẩn thận dò hỏi. Dương công tử, người chuẩn bị xử lý việc này ra sao? Xử lý chuyện gì? Dương Khai nhíu mày. Người giết nhiều người như vậy. Giết thì giết. À, muốn báo thù cứ đến tìm ta. Dương Khai cười lạnh. Sao chứ? Là trường lão hay là muốn báo thù thay cho bọn hắn? À, Dương công tử nói đùa rồi. Là mổ chỉ muốn nói hành động của lã gia ta và hoàng gia cùng quan minh phủ lần này, chuẩn bị đi tới Trung Đô tiếp viện Bác Đại Gia. Mắt thấy sắp đến Trung Đô mà lại xảy ra biến cố ở nơi này. Bác Đại Gia đều tới hỏi lã mổ thì thật sự là khó trả lời. Lã Tứ vẻ mặt xấu hổ. Dương Khai lúc này mới xoay người, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn Lã Tứ, không nhanh không chậm nói. Lã trưởng lão, ta hỏi người, chuyện lần này là lỗi của ta sao? À, dạ không. Lã Tứ ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc lắc đầu. Chuyện lần này đúng thật không phải lỗi của Dương Khai, là Hoàng Hiểu và Khương Triết muốn giằng co, không rõ làm điều bất lợi với Dương Khai phủ. Thực lực không bằng người ta nên bị giết đi. Chỉ trách bọn họ có mắt không tròng, đắc tội người không nên đắc tội. Nếu là cố gắng phải chỉ trích, chỉ có thể nói là thủ đoạn lần này của Dương Khai quá khích. Hắn có thể không cần giết chết quá nhiều người. Chính vị huyết thị tùy tùng chỉ cần triển lộ thực lực, hoàng gia và quan minh phủ nhất định sẽ rút lui. Nhưng vị tiểu công tử của Dương gia này cá tính như vậy, Lã Tứ cũng đã nghe. Hắn đến cả người thừa kế tương lai của nhất đẳng thế gia cũng dám giết, hưởng chi những người gọi là tinh nhuệ này. Nếu không phải lỗi của ta, Bác Đại Gia hỏi tới lại trường lão. Chỉ tiếc bẩm báo không được sao? Dương Khai cười lạnh. À, không như vậy được. Tam gia chúng ta cùng nhau hành động, hoàng gia và quan minh phủ tổn thất thê thảm nghiêm trọng, duy chỉ có lã gia ta là bảo tồn toàn lực. Tới Trung Đô rồi, sợ rằng lã gia sẽ bị người đời nghi kỵ. Lã trưởng lão rốt cuộc muốn gì, đi thẳng vào vấn đề đi. Ta không có thời gian để lãng phí cùng với ngươi. Lã tướng nghiêm sắc mặt, cất cao giọng. Hoàng Hiểu, Khương Triết, tính cách hai người này, lão phu biết. Quyết định sai lầm của bọn họ làm tông môn gia tộc bọn họ nguyên khí đại thương. Để chối bỏ quan hệ của mình, sợ rằng lần này phủ của Dương Công Tử cùng lã gia ta sẽ cùng bị bồi nhọ mà thôi. Nói người câu kết cùng với ta, hãm hại bọn họ sao? Không phải là chuyện không thể. Lã tứ gật đầu, Dương Khai cười to. Vậy thì lã gia các người xong rồi. Sợ rằng lần này Thu gia cũng không bảo vệ được các người. Đối mặt với vẻ xu sướng, vẻ sung sướng trên nỗi đau của người khác của Dương Khai, Lã tứ không dám tức giận. Thành khẩn nói. Cho nên, lão phu muốn mời Dương Công Tử cùng ta đi đến Trung Đô. Dương Khai trong mắt hơi híp, chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng âm u. Cao thủ trong Quý Phủ Đông đều có thể cùng lã gia đi đến Trung Đô tiếp viện. Nói không chừng, có thể dỡ bỏ cục diện Trung Đô tới nay. Đến lúc đó, bác đại gia sẽ không chỉ trích Dương Công Tử, càng có thể bảo vệ lã gia ta bình an, tốt cho cả người và ta. Kỳ thật, lão phu vẫn không có tin Dương Công Tử cầu kết cùng với yêu ta. Đã được lã trưởng lão để mắt tới rồi, nhưng sự sống chết của bác đại gia và sự tồn vong của Trung Đô có quan hệ gì đối với ta chứ? Ta ở trong này chỉ là tránh nạn mà thôi, lã trưởng lão không tiễn. Dương Khai thản nhiên nói. Nói vậy rồi xoay người đi vào trong phủ, không để cho Lã Tư có cơ hội nói chuyện. Chỉ trong chốc lát này, thi thể bên ngoài phủ đã được chính vị huyết thị tùy tùng dọn dẹp sạch. Mọi người trong Quý phủ cũng theo Dương Khai đi vào, chỉ để lại cả đám lã gia lúng túng đứng ngoài. Lã Tứ vẻ mặt chua xót tươi cười. Bên trong phủ, Bích Lạc bị thương đang được cứu chữa. Phiến Khinh La cũng tiến vào theo. Sau khi điều tra một phen, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi. Phiến Khinh La sâu kín nhìn Dương Khai, khuôn mặt tuyệt thế xinh đẹp lộ ra vẻ đỏ hồng say mê lòng người, hơi thở có chút nặng nề. Nhận thấy sự khác thường của nàng, đám người Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn kinh ngạc nhìn nàng. Không biết yêu mỹ nữ vương này như thế nào mà trước mặt bao nhiêu người còn phát xuân cùng với Dương Khai. Ngươi không sao chứ? Dương Khai nhìn nàng từ trên xuống dưới. À, không có việc gì. Phiến Khinh La hé miệng, cười rồi vẻ mặt tê dại. Chính là muốn ăn ngươi. Nè, ở đây còn có người đó. Thu Ước Mộng không chịu được quyến rũ lộ liễu như vậy, đúng là không biết xấu hổ gì. Ấn tượng và thiện cảm đối với yêu mỹ nữ vương lập tức sụp đổ. Kết thúc tập 98 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.